Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4150, ẩn tật vương gia nguyên phối, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nghe nhạc âm công chúa là một cái tính tình thoải mái rơi người, nhưng trực tiếp như vậy, hắn vẫn là không có dự liệu được. Quý trưởng thu nhớ tới một chuyện, lại hỏi, công chúa, ta nghe người ta nói, người đưa ra điều kiện là, hoặc là muốn ta, hoặc là bồi thường ngươi 180 cái mỹ nam. Nói như vậy, 180 cái mỹ nam, liền có thể chống đỡ một cái hắn. Trong lòng cảm giác khó chịu, người cái này phò mã mới vừa lên nhiệm kỳ, liền ghen ghét. Đường quả buồn cười không thôi, ta không nói như vậy, nhân gia còn tưởng rằng là hướng về phía ngươi tới. Nói như vậy, thế nhân đều sẽ coi là, ta là phẫn nộ Hách Liên Phong cách làm, thẹn quá hóa giận xuống làm ra như thế quyết định. Như vậy, chuyện này tất cả đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Hách Liên Phong, nàng đây là đi, cũng muốn thật tốt bày Hách Liên Phong một đạo a. Quý trưởng thu trong lòng đang nghĩ, Bắc Vọng Quốc một cái công chúa đều lợi hại như thế, như thật chăm chỉ, Đại Tề xác thực không phải là đối thủ a. Nói như vậy, công chúa trong lòng nghĩ muốn còn là ta, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Trên bàn hơi nước dâng lên, quý trưởng thu trong mắt mang lên chút cười, khóe môi khống chế không nổi dương lên, vội vàng cho đường quả rót một chén trà. Vậy thì tốt, đây là hắn hy vọng kết cục, tại tương lai, hắn chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có hắn. Một đời một thế một đôi người, quý trưởng thu lần đầu tiên nghe gặp, không phải tại Tô Nhược Ngữ chỗ nào, mà là tại hắn cha nương trên thân chứng kiến đến. Tại hắn năm lúc nhỏ, mụ hắn liền chết bệnh, tại chết bệnh trước, hắn nhớ kỹ mẹ nàng đối với hắn cha nói, nếu không, chúng ta không tuân thủ một đời một thế một đôi người hứa hẹn, ta bồi không được ngươi lâu như vậy. Cha hắn lại cười lại khóc nói, như là đã hứa hẹn, há có đổi ý đạo lý. Phu nhân, hứa hẹn là ngươi lôi kéo ta ưng thuận, coi như ngươi chết, cũng không thể vi phạm hứa hẹn. Phu nhân, ngươi biết một đời một thế một đôi người là cái gì không? Chính là hai người cả một đời chỉ có lẫn nhau, không thể chứa người thứ ba. Người nếu là cảm thấy đời này thua thiệt tại ta, cái kia kiếp sau lại đền bù bên trên. Cả một đời đền bù không hết, vậy liền kiếp sau sau nữa lại đền bù. Ta hy vọng kiếp sau, ta thiếu ngươi 10 năm, như vậy kiếp sau sau nữa chúng ta lại có thể gặp mặt. Kiếp sau sau nữa thời điểm, ngươi lại thiếu ta 10 năm, như vậy hạ hạ kiếp sau. Phò mã, ngươi đang suy nghĩ gì? Quý trưởng thu hoàn hồn. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối trong suốt như thủy tinh tảng đá, đường quả một cái nhận ra, cái này không phải liền là một khối thủy tinh sao? Quý trưởng thu giữ chặt đường quả tay, đem khối này thủy tinh đặt ở lòng bàn tay của nàng. Đây là ta nương di vật, nàng nói nếu như ta hài lòng tương lai vị hôn thê, nguyện ý cùng nàng cả một đời, liền đem cái này đưa cho nàng. Nếu là hai người không hợp ý, liền nhanh chóng từ hôn, không chậm trễ lẫn nhau. Chờ ta gặp ưa thích người, nguyện ý cùng nàng cùng chung quãng đời còn lại, liền đem khối này thủy tinh giao cho nàng. Vì lẽ đó, nếu như Tô Nhược Ngữ vừa về đến, không có làm nhiều chuyện như vậy, hắn hẳn là sẽ lấy thân thể của mình thiếu hụt, hướng Tô gia đưa ra hôn ước hết hiệu lực. Bất luận thế nào, hắn đều sẽ làm cho đối phương lâm vào bị từ hôn không tốt phong ba. Túc chủ đại đại, đi qua quét hình, thủy tinh phía trên câu kia. Một đời một thế một đôi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chữ là từ hiện đại máy móc khắc ấn đi lên. Vì lẽ đó, nhà ngươi đại khả ái nương, rất có thể là cái người hiện đại, nói không chừng là cái này thế giới, đời trước nữ chính. Đường quả não động lập tức mở rộng, gặp phải xuyên qua tiền bối sự tình, lúc trước cũng không phải chưa từng có, nàng không có chút nào kỳ quái. Nàng nắm chặt khối kia thủy tinh. Đem quý trưởng thu tay cùng một chỗ nắm chặt. Phía trên câu nói kia còn có chút ý tứ. Cả một đời một người. Phò mã, ngươi là muốn cả một đời đều chỉ có chúng ta lẫn nhau sao? Cách chương.